Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5764, Tân sinh địa phương. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Thiên Tuyết bọn người là ngơ ngẩn. Bởi vì nơi này quá quen thuộc, chính là Bắc Thiên vực cổ Nam Đô phụ cận. Năm đó Bắc Thiên vực cổ Nam Đô là ngũ quốc trong mạnh nhất bí cảnh, thậm chí đưa tới Bách Triều chỗ thế lực chú ý, nhắc lên vô tận phong vân, Thiên Tuyết cùng Tần Trần đều từng ở chỗ này đạt được dị ma tộc hỗn độn ma xảo sinh ra tinh thần hạt giống ký sinh. Cho tới sau này Thiên Tuyết các nàng mới hiểu, cổ Nam Đô di tích thật là dị ma tộc cường giả chỗ lưu lại một âm mưu, một cái trưởng khống thiên vũ đại lục âm mưu, dùng cổ Nam Đô làm dẫn, càng là đưa tới hỗn độn ma xảo hàng lâm. Nhưng cuối cùng toàn bộ nguy cơ đều bị Tần Trần từng cái hóa giải. Nhưng bây giờ, Xích Viêm Ma Quân đầu thai sau, lại sẽ hàng lâm ở cái địa phương này. Chuyện này là sao nữa? Là bởi vì hỗn độn ma xảo duyên cớ sao? Mọi người nghi hoặc, ào ào theo sau, chỉ thấy ma lệ thân hình như điện, cũng không tại cổ Nam Đô chỗ dừng lại quá lâu, mà là lóe lên dưới, cũng đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm hư không. Nơi này là Đại Uy Vương Triều, Hắc Tử Đầm Lầy, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, đuổi theo Thiên Tuyết đám người sửng sốt. Trước mặt nơi này quá quen thuộc, ma lệ thân hình thoát một cái, không lưu lại, trực tiếp tiến vào Hắc Tử Đầm Lầy trong. Chúng ta cũng đuổi theo, Tần Trần một nhóm cũng là lúc này đuổi theo. Hắc Tử Đầm Lầy chính là Đại Uy Vương Triều biên cảnh một mảnh quỷ dị cấm địa. Tần Trần nhớ mang máng năm đó Hắc Nô chính là chạy trốn tới nơi này, lấy được Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ, mà ở này Hắc Tử Đầm Lầy trong, khắp nơi đều thấy thôn phệ nhân tinh huyết huyết ảnh. Tại đây Hắc Tử Đầm Lầy dưới đất còn có một tòa quỷ dị cung điện, trong còn có một cái bị nhốt lại cường giả. Người này chính là thả ra những thứ kia huyết ảnh đầu sỏ gây nên, cũng là dị ma tộc một vị đỉnh cấp cường giả, dị ma tộc khủng cụ ma chủ. Năm đó người này cố gắng đoạt xá Tần Trần, nhưng bởi vì Tần Trần trong đầu kim sắc tinh thần hạt giống cũng không có đoạt xá thành công, nhưng bây giờ ma lệ tới nơi này làm gì? Tần Trần cũng là trưởng hai đầu không nghĩ ra, hắn tự xưng là đối ma lệ cực giải khai, lúc này nhưng cũng là không hiểu ra sao, lúc này theo sát ma lệ. Trước mắt mọi người cảnh tượng biến ảo, một tòa cổ xưa cung điện xuất hiện tại Tần Trần một nhóm trước mặt. Quả nhiên là năm đó kia dị ma tộc cường giả tế đàn chỗ. Thấy trước mặt cảnh tượng, Tần Trần như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói, Xích Viêm Ma Quân cùng năm đó này bị nhốt nơi đây dị ma tộc cường giả có một loại đặc biệt quan hệ. Trước mặt mọi người, ma lệ thân hình bỗng nhiên dừng lại, hắn giống như thấy cái gì để cho hắn không cách nào yên ổn hình ảnh một dạng, thần thể không hiểu kích động run rẩy. Kỳ quái, này ma lệ là thấy cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc vội vàng, mọi người liền thấy một màn tuyết trắng mềm mại hiện ra ở trước mắt, ở đó trên tế đàn, một cái hoàn mỹ trắng nõn đồng thể ngọc thể ngang lộ, không sợi vải. Lại là một cái trần truồng nữ tử, cô gái này vóc người hoàn mỹ, tràn ngập thành thục ý vị, sợi tóc tán loạn, cứ như vậy nằm ở đó, từng đạo luân hồi chi lực xoay quanh bốn phía, đưa nàng tôn lên giống như một tôn hoàng tuyền tiên tử một dạng. Tuyệt mỹ vừa sợ diễm, nóng bỏng lại thanh thuần, nhất định chính là hoàn mỹ. Kháo, mọi người con người phút chốc trợn tròn, vội vàng quay đầu chỗ khác. Không phải Xích Viêm Ma Quân đầu thai sao, làm sao đầu thai thành một nữ nhân? Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ, ào ào quay đầu chỗ khác, cái gọi là phi lễ chớ nhìn, ai biết Xích Viêm Ma Quân đầu thai sau sẽ đầu thai thành một nữ nhân, hơn nữa còn là như vậy xích lõa nằm này trên tế đàn, sớm biết, mọi người cũng không theo tới, hiện tại đây coi là chuyện gì. Trong đám người, Tần Trần cũng là không hề chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên tế đàn, còn ngươi trợn tròn. Trần, đây chính là ma lệ nữ nhân, ngươi chính là đừng lên tâm tư chứ. Tư Tư thấy Tần Trần bộ dáng, vội vàng nói. Thiên Tuyết mấy người cũng là gật đầu, khác nữ nhân các nàng đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Xích Viêm Ma Quân bất kể như thế nào đều là ma lệ người, như vậy nhìn chằm chằm thật sự là không quá nói, không phải. Các ngươi nghĩ gì thế? Tần Trần mặt sạm lại, không lời nói, ta chỉ là nghi hoặc, Xích Viêm Ma Quân năm đó đoạt xá Hồng Nhan Võ Hoàng sau, lại trọng tố qua thân xác, nhưng bất kể như thế nào, hắn bản chất vẫn là dị ma tộc Xích Viêm Ma Quân, tại sao lại đầu thai thành Hồng Nhan Võ Hoàng dáng vẻ? Thật đúng là, Thiên Tuyết các nàng cũng đều phục hồi tinh thần lại. Trên tế đàn, Xích Viêm Ma Quân như ngủ mỹ nhân một dạng yên lặng nằm ở đó, ánh sáng nhạt dưới, lông mi thật dài tuôn rơi lay động, sau đó ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. A, à, hừ nhẹ một tiếng đau kêu, Xích Viêm Ma Quân ôm đầu mình, rất nhiều ký ức đánh thẳng tới, để cho nàng trước mặt trận trận mê muội, Xích Viêm đại nhân. Ma lệ một bước tiến lên, nháy mắt ôm lấy Xích Viêm Ma Quân, khoát tay, Xích Viêm Ma Quân lộ ra thân thể đã bị hắn mặc vào nhất kiện màu lửa đỏ võ bào, đưa nàng có lồi có lõm lung linh tư thái đột hiển càng thêm mê người. Lệ, Lệ Nhi, Xích Viêm Ma Quân chậm rãi tỉnh táo lại, thanh âm êm dịu, nắm Ma Lệ trong lòng, lẩm bẩm nói, thật là ngươi. Ta trước đó giống như là một cái rất dài mộng. Trong mộng, chúng ta tách rời rất lâu, Xích Viêm Ma Quân nói nước mắt theo khóe mắt hạ xuống đến, Xích Viêm đại nhân, hiện tại tốt, hết thảy đều tốt, Lệ Nhi làm sao sẽ không muốn ngươi, Lệ Nhi vĩnh viễn cũng sẽ phải ngươi, ngươi đừng sợ, từ nay về sau, hai chúng ta mãi mãi cũng không có tách ra. Ma Lệ ôm chặt lấy Xích Viêm Ma Quân, đau lòng mở miệng, nước mắt bốn phía. Nhìn hai người ôm nhau cùng một chỗ hình ảnh, Thiên Tuyết mấy người viền mắt đều là hồng hồng. Cũng không biết qua bao lâu, Xích Viêm cùng Ma Lệ mới từ ôm nhau trong hòa hoãn lại, thấy cách đó không xa Tần Trần đám người, Xích Viêm biến sắc, vội vàng rời khỏi Ma Lệ trước ngực, đi tới Tần Trần một nhóm trước mặt, đi cái vạn phúc, khom người nói, Xích Viêm, bái kiến Tần Trần đại nhân, Tư Tư đại nhân, còn có chư vị đại nhân. Nàng thanh âm yếu đuối, thân thể uyển chuyển, gợi cảm quyến rũ. Không cần khách khí, Tần Trần khoát khoát tay, thấy Xích Viêm Ma Quân bộ dáng này, trong lòng hắn nhất thời vẫn không có thể thay đổi qua đến, chỉ là mở miệng nói, Xích Viêm, sau này ngươi và Ma Lệ thật tốt sống qua ngày, đừng nữa làm hại Thiên Vũ Đại Lục. Nói đến đây, Tần Trần tức khắc ngơ ngẩn, dùng mình bây giờ thực lực, này Xích Viêm Ma Quân làm sao có thể lại làm hại Thiên Vũ Đại Lục. Tần Trần, người cứu Xích Viêm đại nhân ân tình, ta Ma Lệ sẽ nhớ kỹ. Ma Lệ đi lên trước, dắt Xích Viêm Ma Quân tay, nhìn Tần Trần, bất quá về việc tu hành, ta sẽ không buông lỏng, một ngày nào đó, ta Ma Lệ cũng sẽ đứng ở nơi này vũ trụ chi đỉnh, cho ngươi hiểu, thiên hạ này cũng không phải là chỉ có ngươi một thiên tài. Ma Lệ trên thân khí thế dũng động, bộc phát ra khí tức kinh khủng, xông thẳng trời cao. Một cổ khủng bố thâm uyên khí tức cùng đại đế khí tức cuốn tới, trừ đại hắc miêu cùng cổ đế cùng với Tần Trần mấy người bên ngoài, hắn Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người không khỏi hơi biến sắc mặt. Tại Ma Lệ cố khí tức này dưới, nháy mắt đều vô cùng khó khăn. Ta chờ mong một ngày kia đến, Tần Trần nhàn nhạt nói. Hắn là thật hy vọng Ma Lệ có khả năng biến phải mạnh hơn, bằng không này vô địch trên đường, chẳng phải là quá tịch mịch. Biết, Ma Lệ nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt kiên định, quay đầu nhìn về phía Xích Viêm Ma Quân thời điểm, lại là nhu tình vạn phần. Đi thôi, Tần Trần lắc đầu, vốn tưởng rằng có thể thấy cái gì, ai biết không có thứ gì. Đúng, đi hai bước sau, Tần Trần bỗng nhiên dừng lại. Chuyển thân nghi ngờ nói, Ma Lệ, Xích Viêm, ta rất ngạc nhiên, Xích Viêm ngươi theo minh giới đầu thai sau, tại sao lại đầu thai ở chỗ này? Hắn lúc trước tỉ mỉ suy tính nửa ngày, cũng không có cảm nhận đi ra nơi đây có cái gì đặc thù, để Tần Trần trong lòng có chút nghi hoặc. Tư Tư ở một bên cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Xích Viêm Ma Quân mỉm cười, quay đầu ôn nhu nhìn Ma Lệ, nhẹ nhàng dựa vào Ma Lệ, khóe miệng mang theo thỏa mãn nụ cười nói. Bởi vì năm đó ta và Lệ Nhi chính là ở chỗ này thôn vệ khủng cụ ma chủ sau, mới xác định xong phương thứ nhất quan hệ. Hai người thâm tình đối mặt, khóe miệng đều có ôn nhu, nơi này, là ta thứ nhất trở thành Lệ Nhi thân phận nữ nhân địa phương, cũng là sau khi ta chết một mực tâm tâm niệm niệm muốn trở lại địa phương. Ở chỗ này, chúng ta dùng trời làm chỗ, dùng dưới đất làm chăn, chân chính công nhận đối phương, trở thành một sinh bạn đời. Sở dĩ, nơi này xem như là ta tân sinh chỗ. Xích Viêm Ma Quân ngẩng đầu. Đôi mắt ba quang lưu liên, phong tình vạn trùng, mỹ ý như tơ. Tần Trần mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Kháo, thứ nhất xác định quan hệ, trở thành Ma Lệ nữ nhân địa phương. Nói như vậy, này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân năm đó ở nơi này. Nôn, Tần Trần cố nén thổ ý, lôi kéo Tư Tư mấy người tay, nói, đi. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Nghĩ đến năm đó Xích Viêm Ma Quân vẫn là chiếm dụng Hồng Nhan Võ Hoàng thân thể cùng Ma Lệ ở chỗ này triền miên. Tần Trần liền cảm thấy trận trận ác tâm. Chúc các ngươi hạnh phúc. Một câu nói xong, Tần Trần thân hình thoát một cái, nháy mắt rời đi nơi này, mà Tiêu Diêu Chí Tôn đám người tự nhiên vội vàng đuổi theo. Nháy mắt, tế đàn chỗ liền chỉ còn dư lại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân hai người. Lệ Nhi, Xích Viêm đại nhân, hai người thâm tình đối mặt, nháy mắt hôn lên đồng thời, sau đó Ma Lệ khoát tay, vô biên thâm uyên khí tức che đậy toàn bộ, đem trong bao phủ lại. Ngoại giới, Tần Trần xanh mặt theo cái gì tựa như gì, hai người bọn họ làm sao không có theo đi ra. Hồng Hoang Tổ Long sau khi ra ngoài, mắt nhìn phía sau, thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân không có theo đi ra, không khỏi gãi đầu một cái nói. Đây còn phải nói, cửu biệt thắng tân hôn đạo lý này ngươi không hiểu sao. Huyết Hà Thánh Tổ không nói gì mắt nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Được, các ngươi đừng nói. Tần Trần vội vàng cắt ngang mấy người nói chuyện, nói thêm gì đi nữa, bản thân bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Ha ha, thú vị. Cổ đế cười ha ha một tiếng, mắt nhìn dưới tế đàn hướng, lòng nghi ngờ, quả thật là Thâm Uyên nhất mạch, vị này, chẳng lẽ cũng là vị kia bảy bố sao? Nghĩ đến vị kia, cổ đế hơi hồi hộp một chút, không dám suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần Trần tiểu hữu, ta ngươi lần sau có duyên phận, vũ trụ hải tái kiến. Giọng nói rơi xuống, cổ đế cũng không đợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Trần cáo biệt, sải bước ra, cả người nháy mắt ẩn nhập cao duy, biến mất. Chương 5765, tình nhân cũ. Nhìn cổ đế rời đi bóng lưng, Tần Trần không nói gì. Này cổ đế tiền bối đi cũng quá gấp chứ, ra trận một dạng sao? Kha kha, một bên đại hắc miêu thấy thế, lại là cười hắc hắc, này cổ đế thật đúng là nhanh trí. Đại hắc miêu, lời ấy ý gì? Tần Trần nghi hoặc nhìn sang, đến cổ đế người này thực lực như vậy tình trạng, toàn bộ vũ trụ hải có thể uy hiếp được hắn cái gì đã cũng không nhiều, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ có một ít rất lớn nhân quả. Đại hắc miêu nhàn nhạt nói, rất lớn nhân quả. Tần Trần nghi hoặc, ngươi là chỉ này sơ thủy vũ trụ sao? Vẫn là này thiên vũ đại lục. Đại hắc miêu không nói gì liếc Tần Trần, ngươi cứ nói đi. Người này, như vậy không có tự mình biết mình. Được, thiếu niên lang, ta đi ra ngoài trước đi bộ một chút, các ngươi tiếp tục. Giọng nói rơi xuống, đại hắc miêu thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Tần Trần nhìn đại hắc miêu gấp rút rời đi thân ảnh, chỉ là đắt thiên tuyết các nàng tay. Ở chỗ này, Tần Trần cũng nhớ tới năm đó rất nhiều hình ảnh. Tần Trần, nếu như thế, chúng ta trước hết cáo từ. Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người cũng là ào ào cáo từ, lúc trước bọn họ cảm ngộ Tần Trần đột phá hoàn mỹ đại đạo thần thể, còn chỉ cảm thấy ngộ một nửa, tự nhiên gấp rút muốn trở lại, Trần Thiếu, đây chính là ngươi lớn lên địa phương. Không bằng dẫn chúng ta đi thăm một chút, Hồng Hoang Tổ Long cũng là không, muốn đi, thế mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Chân Long Thủy Tổ trực tiếp sắt lỗ tai lôi đi, hùng hùng hổ hổ nói, được. Trần Thiếu ở chỗ này muốn cùng bản thân nữ nhân đồng thời nhớ chuyện xưa một chút, ngươi làm cái gì lồng đèn lớn. Theo lão nương trở lại, nhẹ, nhẹ một chút, Hồng Hoang Tổ Long đau kêu, rất nhanh thì chuyển thân rời đi. Đi thôi, Tần Trần hướng về phía thiên tuyết mấy người mỉm cười, sải bước ra, biến mất. Sau đó, Tần Trần mấy người liền tại đây thiên vũ đại lục chậm rãi đi tới. Dùng Tần Trần hôm nay thực lực, một ý niệm, lại cảm nhận toàn bộ thiên vũ đại lục mỗi một cái góc. Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế, chỉ là như là một phàm nhân một dạng tại thiên vũ đại lục du lịch heo, cảm ngộ bản thân nội tâm toàn bộ. Cái loại này bình tĩnh, yên ổn, để Tần Trần mấy người như si mê như say xưa, triệt để rơi vào trong. Qua nhiều năm như vậy, một đường chém giết, Tần Trần cơ hồ chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, càng không cần phải nói đúng là loại mang theo mỹ nữ đồng hành thời gian. Bao nhiêu năm, cũng không có như vậy thích ý thời gian. Tần Trần bọn họ đầu tiên là hồi một chuyến ngũ quốc chỗ. Hôm nay ngũ quốc chỗ, sớm đã không phải trước đây, Đại Tề quốc cũng đã thống lĩnh toàn bộ ngũ quốc. Trong lúc, cũng là toàn bộ Trần Đế các tổ địa chỗ. Năm đó Tần Trần cùng mẫu thân tiểu viện, cũng đã bị bảo vệ, trở thành tổ địa một dạng tồn tại. Trần, năm đó người tựu là ở chỗ này sinh hoạt. Nhìn trước mắt mang theo lụi bại tiểu viện, từ từ cùng như nguyệt mấy người đều có chút đau lòng. Tần Trần cười cười, nói, đúng vậy à, thật ta ngay từ đầu là ở tại Định Vũ Vương Phủ. Về sau đại bá ta một mực xem ta cùng mẫu thân không vừa mắt, thế là cho ta và mẫu thân liền rời ra ngoài, ở ngoài thành tìm một đình viện cư trú. Tần Trần vừa nói, vừa đi vào trong sân nhỏ, nhìn quen thuộc toàn bộ, không khỏi lộ ra hoài niệm nụ cười. Mẫu thân, Tần Trần thì thào, bây giờ nghĩ lại, dùng mẫu thân năm đó thời gian, có lẽ toàn bộ hết thảy đều bị nàng nhìn ở trong mắt, chỉ có mình bị lừa gạt tại trống trong, cái gì cũng không biết đi. Hôm nay lần nữa nhớ lại, Tần Trần không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Người đại bá thật không phải thứ gì, từ từ có chút đau lòng bắt được Tần Trần tay, có mắt như mù ra hỏa. Đúng, người đại bá hiện tại như thế nào đây? Chết chưa? Không có chết nói chúng ta muốn cho hắn biết, khi dễ chúng ta Trần kết quả. Cơ Như Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều là tức giận nói. Tần Trần, chết sớm, Tần Trần vội vàng nói, năm đó hắn thiết kế hãm hại cùng ta, ai biết ngược lại mang đá đập chân mình. Đáng tiếc, chết thì không thể thay Trần ngươi trả thù. Cơ Như Nguyệt tiếc nuối nói, không có việc gì, cái này không phải có Tư Tu ở đây sao? Thượng Quan Uyển Nhi híp mắt nói, cũng không biết cái kia đại bá sau khi chết luân hồi chưa, quay đầu trở lại minh giới, có thể để cho Tư Tu cô nương tại Tử Linh Trường Hà trong tìm một chút, tìm đến Trần đại bá linh hồn sau, lại để cho hắn chết một lần. Tần Trần, cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, ai ra, này đắc tội nữ nhân cũng quá đáng sợ chứ, chết đều phải bị cho ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Này, mấy người các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tới nơi này, nhanh đi ra ngoài, biết nơi này là địa phương nào không? liền chạy loạn khắp nơi. Đúng lúc này, một cái cấp thiết thanh âm vang lên, Tần Trần quay đầu, liền thấy một cô gái khí vũ hiên ngang đi tới, cầm trong tay một căn chổi lông gà, chống nạnh nói. Cô gái này chừng 20, người mặc vỡ hoa quần tử, ngược lại hơi có chút thiếu nữ khí tức thanh xuân, giọng điệu mạnh mẽ. Chỉ là khi nhìn đến Từ Từ mấy người dung mạo sau, cô gái này nháy mắt sửng sốt. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tuyệt mỹ nữ tử, với lại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy cái, nếu không phải là Từ Từ mấy người đã sớm thu lại trên thân khí tức, giống như vậy một người bình thường nhìn thấy các nàng, sợ là nháy mắt cũng sẽ bị câu dẫn hồn. Há, nơi này là địa phương nào? Tần Trần cười híp mắt nói. Nàng kia nháy mắt phục hồi tỉnh thần lại, hừ hừ nói, nơi này là Trần Đế các chủ nhân, cũng là hôm nay thiên giới chủ nhân, Tần Trần đại nhân chỗ ở cũ, mấy người các ngươi cũng vậy, không biết là cái nào học viện đoàn tham quan, cư nhiên chạy loạn khắp nơi, hoàn hảo là gặp phải ta, nếu như là quản sự nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi mất mặt. Nữ tử phê bình nói, chỉ là bị Từ Từ mấy người dung mạo cho kinh diễm ở, sở dĩ thanh âm cũng yếu rất nhiều. Ô, nơi này có rất nhiều học viện học viên tới tham quan sao? Tần Trần hiếu kỳ, đó là tự nhiên. Cô gái này ngạo nghễ nói, nơi này chính là Tần Trần đại nhân chỗ ở cũ, hàng năm không biết có bao nhiêu học viên qua đến tham quan đây, coi như là vũ vực đệ nhất học viện Thiên Tỉnh học viện Tổng Việt, hàng năm cũng sẽ cố định mang học viên mới qua đến tham quan chiêm ngưỡng, trừ cái đó ra, vũ vực cùng hạ tứ vực khác học viện cũng đều sẽ thường thường phái học viên qua đến học tập Tần Trần đại nhân khắc khổ tu luyện tỉnh thần đây. Từ Từ mấy người nghe nói như thế, đều khó khăn che vui vẻ nhìn Tần Trần. Thiên Tỉnh học viện Tổng Việt. Tần Trần hiếu kỳ, ngươi nói là đại tể quốc cái kia Thiên Tỉnh học viện. Lời thưa, này Thiên Vũ đại lục còn có cái nào học viện dám gọi Thiên Tỉnh học viện? Cô gái này cao ngạo đối Tần Trần nói, Thiên Tỉnh học viện thế nhưng Tần Trần đại nhân học tập địa phương, hôm nay là chúng ta Thiên Vũ đại lục cường đại nhất học viện, hàng năm Tần Trần đại nhân chỗ ở cũng ngày mở cửa thời điểm, Tổng viện sẽ dẫn người đến đây tế bái, những thứ kia Tổng viện những thiên tài, mỗi cái phi thiên độn địa, thiên phú kinh người, tương lai đều có hy vọng phi thăng thiên giới đây. Nữ tử trong con người bộc lộ ra ngoài vẻ hâm mộ, ta mục tiêu, chính là một ngày nào đó có khả năng Thiên Tỉnh học viện Tổng Việt, trở thành Tổng Viện một tên đệ tử, men theo Tần Trần đại nhân cước bộ, nhìn một cái trong trời đất này phong cảnh. Hừ, các ngươi cũng chớ xem thường ta hiện tại tuy là tuổi gần 18, nhưng đã là một tên lục giai võ tôn cường giả đây, chỉ cần ta 20 tuổi trước đột phá thất giai vũ vương chi cảnh, thì có hy vọng báo danh Thiên Tinh học viện Tổng Viện danh ngạch. Nói đến đây, nữ tử hơi có chút thất lạc, bất quá nghe nói Tổng viện danh ngạch cực ít ỏi, chúng tuyển người, cơ hồ 100% đều có thể phi thăng thiên giới, sở dĩ báo đan người như cá giết sang. Xong, cũng không biết ta có còn hay không hy vọng. Nghe được thiếu nữ nói, Tần Trần cùng Thiên Tuyết mấy người đều là kinh ngạc không thôi. 18 tuổi lục giai võ tôn, ở tại bọn hắn kiên niên đại sợ là đã là toàn bộ Thiên Vũ đại lục cực thiên tài đứng đầu, nghĩ không ra hôm nay, 20 tuổi trước đột phá vũ vương mới có tư cách cái gì Thiên Tinh học viện. Hiện tại võ giả đều như vậy cuốn sao? Được, không nói với các ngươi, ta muốn quét tước nơi này vệ sinh, nếu không quản sự thấy ta lại muốn mắng. Mấy vị tỷ tỷ các ngươi không biết, quét tước tớ ở Trần đại nhân chỗ ở cũ cơ hội là ta thật vất vả mới tranh thủ được đây, nghe nói có cái này lý lịch nói, sau này ta nữa quang báo Thiên Tỉnh học viện thời điểm, sẽ gia tăng chúng tuyển cơ hội đây. Tần Trần, hiện tại tiểu cô nương, đều như vậy sẽ đi đường ngắn sao? Từ Từ hiếu kỳ nói, nếu nơi này là Tần Trần đại nhân chỗ ở cũ, các ngươi nơi này chẳng lẽ chưa Tần Trần đại nhân bức họa sao? Dùng Tần Trần tại Thiên Vũ đại lục danh khí, hắn pho tượng cùng bức họa hẳn là khắp nơi đều thấy, cô gái trước mắt này cư nhiên không nhận ra được Tần Trần. Đó là đương nhiên có. Đầy mặt cô gái mong mỏi nói, mấy vị tỷ tỷ các ngươi không biết, Tần Trần đại nhân thế nhưng chúng ta rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng đây, nếu như có thể cho Tần Trần đại nhân sinh hầu tử, vậy coi như là chết ta cũng nguyện ý. Từ Từ mấy người, đối mấy vị tỷ tỷ, các ngươi chắc cũng là Tần Trần đại nhân người ái mộ đi. À, Từ Từ mấy người đều sửng sốt, người ái mộ, ý gì? Thiếu nữ liếc một bên Tần Trần, hướng về phía Từ Từ mấy người len lén nói, người này bộ dáng nhìn qua chính là dựa theo Tần Trần đại nhân chỉnh, ta cho ngươi biết, như vậy nam nhân ta thấy nhiều lắm, rất nhiều tới nơi này người sẽ cố ý lợi dụng y thuật hoặc giả dịch dung thủ đoạn, chỉnh thành Tần Trần đại nhân bộ dáng, chính là vì lừa dối một ít tiểu cô nương, mấy người các ngươi tỉ tỉ đẹp như vậy, có thể ngàn vạn lần chớ bị lừa gạt. Tần Trần đại nhân sở dĩ được người kính ngưỡng, soái là hắn năm đó cứu vớt Thiên Vũ đại lục chính nghĩa chỉ tâm, mà không phải hắn dung nhan. Thiếu nữ mắt lộ ra hào quang nói, Từ Từ mấy người sửng sốt, được, không nói với các ngươi, bằng không quản sự muốn nói ta, các ngươi mau rời đi nơi này muốn tham quan, cùng ngày mở cửa trở lại. Dứt lời, thiếu nữ đi vào trong đình viện, bắt đầu quét tước lên. Trần, chuyện này, Tư Tư mấy người cười rộ lên, tiểu cô nương này, thật đúng là có hứng. Cư nhiên đem Trần làm thành những thứ kia giả mạo Tần Trần nam nhân. Đi thôi, Tần Trần cũng cười cười, nơi này đã không có cư trú bầu không khí, với lạ, nơi đây mấy năm nay bị người bảo vệ tốt như vậy Tần Trần đương nhiên sẽ không đi phá hoại phần này yên lặng. Đi, đi xem ngươi già nhân tình, Tư Tư mấy người cười nói, Tần Trần sửng sốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.